Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó ta vô dụng như vậy, có khác gì hai vị đường huynh kia, ta chẳng thể bảo vệ được ai. Tang Ninh liền hiểu ra, chàng lại đang nghĩ đến đoạn đường lưu đày khó bề nhìn lại kia. Thôi nào, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chúng ta đều ổn cả mà. Ngoan nào, mau buông tay đi. Tang Ninh vỗ vỗ đầu chàng. Chàng ôm quá chặt, tuy rất trong sáng không hề mang dục niệm, nhưng lũ trẻ nhỏ nào phân biệt được. Trước mặt còn có ba tiểu nha đầu nữa kia mà. Cẩm Đường giả vờ là một tiểu quân tử quay người đi, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên lắng nghe. Cẩm Tú làm ra vẻ trịnh trọng che mắt Cẩm Tâm lại, còn bản thân thì quang minh chính đại đảo tròng mắt to tròn mà xem đến say sưa. Tang Ninh có chút bất lực. Tam Tẩu, nàng làm gì ở đó vậy? Tạ Vũ Nhu lúc này mới từ góc khuất chui ra, giả vờ như không thấy gì cả. Sao vậy? Ta vừa nãy đang vá y phục. Nàng vá y phục gì chứ? Mũi giày đã lộ ra ở cửa nửa ngày rồi. Này, ba đứa các ngươi ở đây làm gì? Mau vào nhà rửa mặt rồi đi ngủ đi. Nàng một tay dắt một đứa vào trong nhà. Hoắc Trường An đã sớm buông tay khi Tạ Vũ Nhu vừa ra ngoài, nhưng chàng không ôm eo nữa, mà đổi sang nắm tay nàng. Đôi tay này không hề mềm mại, ngón trỏ đã chai sần. Nàng mỗi ngày đều rất vất vả, xay bột, nấu ăn, trồng rau, bận rộn không ngừng. Nàng dẫn dắt cả nhà dọn dẹp căn nhà vốn đổ nát này trở nên gọn gàng sạch sẽ. Nàng như đã gieo cho Hoắc gia một hạt giống mặt trời, khiến bọn họ cảm thấy bầu trời ngày càng sáng hơn, càng sáng hơn. Chàng thành kính hôn lên bàn tay đã hóa mục nát thành kỳ diệu ấy. Như cánh bướm nhẹ đậu trên đóa hoa, giây tiếp theo, bàn tay liền rút đi, mặt nàng còn bị ăn một cái tát. A, xin lỗi, ta, tay bị chuột rút. Tang Ninh hoảng hốt giải thích, nàng chỉ là phản ứng theo bản năng. Động tác của Hoắc Trường An vừa rồi, thực sự không hề mang chút hàm ý ám muội nào, chàng như đang cảm tạ điều gì đó. Giống như kiểu hôn tay của nước ngoài, còn mang theo ý vị sùng bái thần Phật. Thế nhưng cái chạm nhẹ ấy, lại khiến mờ u bàn tay nàng tê dại, như bị điện giật mà đánh thẳng vào tim. Cho nên nàng theo phản xạ mà vung tay tát ra. Thật sự không phải cố ý, nhưng sau này chàng đừng làm vậy nữa, ta không thích. Tang Ninh nhíu mày nói, quá thân mật rồi, cảm giác cũng rất kỳ lạ, không phải lĩnh vực nàng quen thuộc. Nàng nói xong, liền vội vàng đi đến nhà Hoắc Bảo Hồng. Đến cửa, nàng lại quay đầu nhìn lại, Hoắc Trường An cũng đang nhìn nàng. Cách 10 trượng, hai người nhìn nhau khoảng 3 giây, trời tối mịt. Không nhìn rõ ánh mắt chàng là loại ánh mắt gì, chỉ là trực giác, rất mạnh mẽ, như một tấm lưới, khóa chặt lên người nàng. Hoắc Tĩnh Nhã một cước đạp đổ cánh cửa lung lay sắp sập của nhà Hoắc Bảo Hồng. Giữa tiếng kêu thét của hai vị đường muội, nàng thẳng tiến đến phòng của Đinh Thị. Làm gì, lại kêu réo lung tung cái gì? Có phải Kiều Thị C, H, E, T rồi lại về không? Đinh Thị đầy căm hận, toàn là đồ đáng ghét. Chồng mình nằm trên giường không biết hầu hạ, có phải cũng muốn cút khỏi Hoắc gia không? Vừa mở cửa phòng, liền đối mặt với mấy người đang hung hăng xông tới. Các ngươi, đại đường tẩu đâu? Người mang nàng đi đâu rồi? Hoắc Tĩnh Nhã xông lên trước. Nhị thẩm, Thúy Ngữ đâu? Đệ muội, Thúy Ngữ đi đâu rồi? Người thật sự bán nàng rồi sao? Đinh Thị lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là cả nhà Hoắc Trấn Nam. Nhìn thấy bọn họ, nàng ta càng tức điên. Dương Tân Lan, ngươi còn mặt mũi đến đây, con dâu ta đi đâu thì có liên quan gì đến ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, đừng nói nhảm với nàng ta. Hoắc Tĩnh Nhã nói, cứ dùng cách của tứ tẩu. Nàng tiến lên liền cho Đinh Thị hai cái tát tay lớn. Đánh cho Đinh Thị ngơ ngác, Kiều Đan Quế cũng sợ đến ngây người, đột nhiên trốn vào góc không dám lộ mặt. Vạn vạn lần không ngờ, nữ nhi của đại bá mẫu lại hung hãn đến thế. Nàng ta dám đánh trưởng bối. Đinh Thị một đời thuận buồm xuôi gió, dù bị lưu đày thì phía trước cũng có người che chở cho nàng ta, cả đời chưa từng nếm trải mùi vị bị đánh. Lần này thì được nếm rồi, lại còn bị một tiểu bối đánh. Khi nàng ta phản ứng lại, tiếng động trực tiếp có thể hất tung cả mái nhà, khiến tiếng chó sủa xung quanh nổi lên không ngừng. Dương Tân Lan đáng chết, Hoắc Trấn Nam đáng chết, cả nhà các ngươi đều đáng C, H, E, T tiệt. Những lời lẽ độc ác tuôn ra không mớt từ miệng Đinh Thị. Hoắc Chấn Nam là hầu gia thì sao? C, H, E, T rồi. Nhi tử ngươi là Trạng Nguyên thì sao? Sớm đã thối giữa dưới đất rồi. Các nhi tử của ngươi đều không có kết cục tốt đẹp, ngươi sớm muộn gì cũng là số cô độc. Bàn tay lão phu nhân đang ngăn cản nữ nhi liền dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn miệng Đinh Thị đóng mở, không hiểu vì lý do gì mà Đinh Thị lại lần lượt nói ra những lời cay độc như vậy. Bọn họ rõ ràng là người thân, cho dù gia đình nàng hại bọn họ bị lưu đày, cũng không nên nguyền rủa như thế. Lão phu nhân chịu không nổi nữa. Đinh Thị đang đờ, ớ, em mờ đê, a, o vào trái tim nàng, từng nhát, xoáy vào vết thương chưa bao giờ lành của nàng. Nàng xông tới, Lý Ngọc Chi còn nhanh hơn nàng. Không ai ngờ tới, khi nàng đến, trên người lại giấu một mũi thương. Là Hoắc Trường An mài cho các nàng dùng để phòng thân. Giờ phút này, đôi mắt nàng đỏ ngầu, coi Đinh Thị như kẻ ác không thể dung thứ. Người dám bất kính với phu quân của ta, thì hãy C, H, E, T đi. Nàng vung mũi thương đờ, ớ, em mờ thẳng vào cái miệng độc địa của Đinh Thị. Dừng tay, Hoắc Bảo Hồng từ trong phòng chạy ra. Một tay kéo Đinh Thị đang phản ứng chậm chạp ra, nhưng mũi thương vẫn cưa vào miệng Đinh Thị, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm thiết đó, hai cô nữ nhi của Đinh Thị run rẩy trốn trong phòng không dám ra. Kiều Đan Quế rơi vào nỗi hoảng sợ vì gây hỏa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cây ếch. C, em mờ ngày càng mãnh liệt, hai đứa nhi tử bám vào tường run rẩy đi ra. Đại tẩu, các người đang làm gì vậy? Hoắc Bảo Hồng lớn tiếng chất vấn. Làm gì ư, ngươi tự hỏi mình đi Hoắc Bảo Hồng. Xưa kia ta còn tìm mọi cách để các ngươi huynh đệ hòa thuận, giờ mới biết, ngươi nào xứng làm huynh đệ của chàng ấy. Chàng cả đời quang minh lỗi lạc, nếu thật sự thông đồng làm phản, đáng lẽ phải tru di cửu tộc. Ngươi nghĩ còn có cơ hội đứng đây nói chuyện với ta sao? Dùng cái óc heo của ngươi mà nghĩ đi đồ ngu ngốc. Lão phu nhân lần đầu tiên mắng Hoắc Bảo Hồng, các ngươi bị liên lụy thì cũng phải chịu thôi. Ai bảo các ngươi họ Hoắc chứ? Nếu phu quân ta đáng chết, các ngươi cũng đáng chết. Đại tẩu, ta hiểu. Hoắc Bảo Hồng muốn nói gì đó, nhưng lão phu nhân đã thất vọng tột cùng. Căn bản không muốn nghe chàng ta nói nữa. Đừng gọi ta là đại tẩu nữa. Đã hai nhà chúng ta thù oán sâu đậm đến thế, vậy thì cắt đứt triệt để đi. Hoắc Bảo Hồng chấn động. Đại tẩu, đại ca đã đi rồi. Chàng ấy nhất định không muốn nhìn thấy chúng ta. Lúc sống người không qua lại với chúng ta, khi C, H, E, T càng không cần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình ta cũng lấy làm hổ thẹn khi cùng hội cùng thuyền với những kẻ vong ân bội nghĩa như các ngươi. Giờ đây, ta hãy hỏi ngươi, Thúy Ngữ đi đâu rồi? Thúy Ngữ, Hoắc Bảo Hồng ngơ ngác, chàng ta về đến nhà thì ngất xỉu, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Lâm, Thúy Ngữ đâu? Trong mắt Hoắc Giang Lâm lóe lên vẻ phiền chán. Không biết, sao ngươi lại không biết? Trời đã tối rồi, nàng ta không ở nhà sao? Nàng ta bị Đinh Thị bán đi rồi. Lý Ngọc Chi trừng mắt ác độc nhìn Đinh Thị nói. Giờ đây, nàng thậm chí không còn gọi là nhị thẩm nữa. Cái lão già độc ác này không xứng. Ai dám làm ô nhục Hoắc Thanh Xuyên? Nàng liền hận không thể g, i, e, c, c, h, e, t kẻ đó. Hoắc Bảo Hồng không thể tin nổi nhìn về phía Đinh Thị. Hoắc Giang Lâm cũng ngơ ngác nhìn lại. Nương, người đã làm gì nàng ấy? Đinh Thị ôm miệng đang chảy máu, căm hờn nhìn mấy người Dương Thị. Cây nến ngắn ngủi phát ra ánh sáng yếu ớt như đom đóm, chiếu rọi khuôn mặt xương gò má nhô cao của nàng ta. Với tướng mạo như vậy, khi phú quý, được nuông chiều, vì có da thịt nâng đỡ nên nhìn còn tạm ổn, chỉ là có phần sắc sảo. 15, nhưng một khi gầy đi, lại càng trông có vẻ khắc nghiệt, mạnh mẽ, và vô tình. Giờ đây, khuôn mặt nàng ta nửa ẩn nửa hiện, ánh mắt âm u, trông như một lão bà quỷ. Ta có thể làm gì nàng ta chứ? Là nàng ta cũng như lần trước, tự nguyện đi cứu các ngươi, ta có muốn cản cũng không được. Các ngươi nghĩ các ngươi ra ngoài bằng cách nào? Chính là nhờ công lao của đứa con dâu tốt của ta đó. Cách chương.